Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1578, gấp đôi lực lượng. Hưu, là hắn kêu sinh ra tác dụng, một cổ cường đại năng lượng, điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, xung kích ra, quét ra, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, lại có quang nhân xuất hiện, Ngô Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó không gian. Nơi đó bên trong không gian, một cổ cường đại năng lượng ba động, trong thời gian ngắn bộc phát ra, quét ra, chỉ chốc lát sau, một cổ mới tinh quang nhân, chính là lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú người ánh sáng này, Ngô Thần cảm thấy thập phân nghi hoặc, vì vậy ánh sáng trên người khí tức, vẫn là hóa long cảnh lục trọng thiên, với hắn tu vi như thế, thì sẽ không có thay đổi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cảm thấy nghi hoặc không hiểu, dựa theo trước Thiên Bảo Cung kinh nghiệm đến xem, gặp thượng quang nhân. Tu vi hẳn từng bước tăng lên, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, một cái cường qua một cái, nhưng là, trước mắt trong cái không gian này tình huống, lại vừa là chuyện gì, quang nhân tu vi không gia tăng, vẫn là hóa long cảnh lục trọng thiên, chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần đất cả kinh, nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ, nơi này khảo nghiệm, là quang nhân tu vi không gia tăng, cùng hắn tu vi như thế, đều là hóa long cảnh lục trọng thiên, bất quá, thực lực đang tăng lên, từng bước tăng cường, về phần mình suy đoán kết quả có đúng hay không. Chỉ cần phải tiến hành một chút khảo sát cũng biết, mà phương pháp khảo sát, đó cũng là rất đơn giản, Thánh Long bát chảm, cầm quả đấm, Ngô Thần lần này chủ động phát động công kích, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Cuồng liệt năng lượng, trực tiếp chính là xông về quang nhân, đáp lời phát động cường đại thế công, thấy Ngô Thần hướng nó cho phát động công kích, quang nhân cũng là chút nào cũng không hàm hồ, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, sức mạnh mạnh mẽ, từ quả đấm bên trong bộc phát ra. Điên cuồng dũng động, quét ra, xung kích ra, cuồng liệt vô cùng, hai cổ siêu cường lực lượng, ở chính giữa gặp nhau, một cổ năng lượng kinh khủng ba động, trong thời gian ngắn bộc phát ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, giận hướng bát phương, vô cùng kinh khủng, gấp đôi lực lượng, một đòn khảo sát, Ngô Thần giật mình không thôi, bởi vì hắn phát hiện, một cái quang nhân có lực lượng, lúc trước cái đó quang nhân trên căn bản lại tăng thêm một ít, so với lúc ban đầu hắn gặp thượng cái đó quang nhân, mạnh hơn gấp đôi. Cũng chính là tương đương với lúc ban đầu quang nhân lực lượng gấp đôi. Bây giờ nhìn lại, sự thật quả thật là như hắn tưởng tượng như vậy, quang nhân khí tức cùng tu vi cũng không có gia tăng. Vẫn là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là, đối phương có lực lượng, nhưng là không ngừng tăng cường. Cái thứ ba quang nhân, đã là đạt tới thứ nhất quang nhân gấp đôi. Cái thứ hai quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân 1.5 lần. Cái thứ ba quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân gấp đôi, như vậy loại thôi. Cái thứ tư quang nhân lực lượng. Khởi không phải thứ nhất cái quang nhân 2.5 lần. Như thế chồng, phía sau lực lượng, sẽ càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi là hít một hơi khí lạnh, gấp đôi lực lượng, cũng đã là vô cùng kinh khủng, chớ đừng nói chi là gấp 3 lực lượng, 4 lần lực lượng, thậm chí còn là càng nhiều lần lực lượng, như vậy vô hạn chồng, cho dù là hắn, tất cả đều là không chịu nổi, ngay tại hắn sửng sờ thời điểm, quang nhân cầm quả đấm, lại vừa là đánh ra một đòn, gấp đôi lực lượng quang nhân, một quyền tất cả lực lượng. Đó là không thể khinh thường, cảm nhận được chung quanh mạnh mẽ ba động, Ngô Thần cũng là giật mình tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng cuồng liệt bùng nổ, cuốn mà ra, tàn phá mở ra, khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Cầm quả đấm, Ngô Thần cũng là một đòn đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, mang theo kinh khủng ba động, trong khoảnh khắc xông ra, cùng quang nhân lực lượng đụng vào nhau, Ngô Thần thực lực, đó cũng là vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là gấp đôi lực lượng quang nhân, cũng không là đối thủ, một kích này đụng nhau, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, quang nhân thân hình lui về phía sau, bị Ngô Thần cho gắng gượng bước lui, kinh hãi năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, cuốn mà ra, hung cực kỳ, nhưng là, quang nhân lực lượng, dù sao cũng là gấp đôi lực lượng, cho dù là Ngô Thần một đòn, cũng thì không cách nào đem cho hoàn toàn chấn vỡ. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt pháp quyết, một cổ năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, bàng bạc long khí, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, giống, kèm theo long khí bùng nổ, một cái khổng lồ thương long, cũng là lại lần nữa xung kích ra, quanh thân có cuồng liệt long khí, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, điều này thương long, dáng vô cùng to lớn, có siêu cường năng lượng, sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Phát sinh băng liệt, sau đó, kinh khủng thương long vọt thẳng đi ra ngoài, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Quang Nhân cho tiến lên, khí thế trùng thiên, không cách nào địch nổi, vô cùng kinh khủng. Ở Thương Long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Quang Nhân, tất cả đều là không thể chịu đựng ở đây một cổ năng lượng kinh khủng. Chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, chính là phát sinh băng liệt, hóa thành vô tận quang vũ, cuốn mà xuống, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, rốt cuộc nát bấy. Nhìn thấy Quang Nhân bị nát bấy, Ngô Thần cũng là không tránh khỏi thở phào một cái, nhưng là, vừa nghĩ tới tiếp theo đem phải xuất hiện tình huống, hắn liền không nhịn được lại vừa là nhíu chặt lông mày. Bây giờ, hắn gặp Thượng Quang Nhân, mới là gấp đôi lực lượng, bằng thực lực của hắn, ngược lại là có thể ứng đối, bất quá, tiếp theo Quang Nhân đâu rồi, nếu như hắn đoán không sai, chắc là 2.5 lần lực lượng, 2.5 lần lực lượng, vậy thì không phải là cái gì một loại lực lượng, cho dù là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chớ đừng nói chi là phía sau Quang Nhân, lực lượng càng là tới được kinh khủng, nghĩ tới những thứ này, Ngô Thần cũng không khỏi được cảm thấy nhức đầu, thật là không biết nơi này là địa phương nào, lại là có như thế biến thái khảo nghiệm, nhưng là, hắn suy đoán, không gian này trong Quang Nhân, tất cả lực lượng, chắc có một hạn độ đi, không thể nào không hạn chế tăng lên, nếu như nói là không hạn chế tăng lên, như vậy, ai đều không cách nào thông qua khảo nghiệm, như thế lời nói, kia liền không có ý nghĩa gì. Dừng một hồi, không gian ánh sáng dũng động, một cổ cuồng liệt khí thế, từ trong lao ra, như cùng là sóng dữ một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh hãi. Chương 1579, Huyền Nguyệt Thần. Ai, lại muốn tới? Ngô Thần thở dài, hắn biết, Quang Nhân lại phải xuất hiện, hơn nữa người ánh sáng này lực lượng, nếu so với trước kia Quang Nhân còn phải càng kinh khủng hơn. Nếu như nói hắn không có đoán sai, người ánh sáng này lực lượng, nên là người thứ nhất Quang Nhân lực lượng 2.5 lần. Không gian dũng động, không ngừng chấn động, mãnh liệt truyền ra, rất nhanh, một cái Quang Nhân chính là ngưng tụ ra hiện tại. Nhìn người ánh sáng này, từ người ánh sáng này trên người khí tức đến xem, người ánh sáng này tu vi, vẫn là Hóa Long cảnh lục trọng thiên. Đối với cái này một chút, Ngô Thần vừa cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì lúc trước hắn đã là trải qua ba cái Quang Nhân, đều là Hóa Long cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng mà, Quang Nhân lực lượng, nhưng là từng bước tăng lên, trở nên càng ngày càng kinh khủng, khảo nghiệm độ khó cũng là càng ngày càng lớn. Phanh, Quang Nhân một ngưng tụ ra, cầm quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, từ trong không gian chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, cuốn mà xuống, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, quả nhiên là 2.5 lần lực lượng. Quang Nhân ra quyền, lực lượng là cố định, mỗi một quyền có lực lượng, đều theo tỷ lệ để đề thăng. Cái thứ hai Quang Nhân một quyền, lực lượng là người thứ nhất Quang Nhân 1.5 lần. Cái thứ ba Quang Nhân là gấp đôi, hiện tại đến cái thứ tư Quang Nhân, lực lượng là người thứ nhất Quang Nhân 2.5 lần. Ngô Thần ở trong lòng thở dài, nhìn như vậy, hắn suy đoán là chính xác, trong cái không gian này Quang Nhân, tu vi là đã hình thành thì không thay đổi, đều là Hóa Long cảnh lục trọng thiên, nhưng là, kỳ lực lượng nhưng là ở không ngừng tăng lên, bây giờ đã là đạt tới 2.5 lần lực lượng. Nhưng là, hắn bây giờ cũng là không thể làm gì, chỉ có nhắm mắt lại, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, trong cái không gian này khảo nghiệm, cuối cùng lực lượng, đến cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng. Đến đây đi, ta Ngô Thần sợ gì? Cầm quả đấm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vọt thẳng đi lên, lực lượng cường đại, bộc phát ra, vọt thẳng hướng Quang Nhân, cùng ánh sáng nhân đại đánh nhau. Đối với Ngô Thần phỏng đoán, cơ thượng là chính xác, trong cái không gian này Quang Nhân, kèm theo khảo nghiệm đi sâu vào, có lực lượng, là dần dần tăng lên, mỗi một lần tăng lên nửa lúc ban đầu Quang Nhân lực lượng. Hơn nữa, Quang Nhân công kích, đây cũng là cố định, mỗi một quyền tất cả lực lượng, đều là đã hình thành thì không thay đổi, ở cùng một cái Quang Nhân bên trong, một quyền lực lượng, là sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, sẽ không yếu bớt cũng sẽ không tăng cường, cố định không thay đổi, nhưng là, có một chút hắn đoán sai, đó chính là Quang Nhân mới bắt đầu tu vi, cũng không phải là cố định ở Hóa Long cảnh lục trọng thiên, mà là căn cứ cá nhân tu vi tới thiết lập, nói cách khác tu sĩ tu vi là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên. Quang Nhân tu vi chính là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên. Tu sĩ tu vi là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, là Quang Nhân tu vi cũng là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên. Như thế loại thôi, tiến hành khảo nghiệm, ngay tại Ngô Thần cùng Quang Nhân mở ra kịch chiến thời điểm. Một địa phương khác, mấy chục đạo bóng người, chính vây quanh ở một người pho tượng khổng lồ ra, chung quanh khí thế bộc phát ra, cùng pho tượng giằng co, với nhau giữa không ai nhường ai, không có chút nào thỏa hiệp. Nhìn kỹ một chút những người này, trong những người này, trẻ có già có, bọn họ tu vi và thực lực cũng là không giống nhau. Từ Hóa Long cảnh đến bán thần cấp người đều có, nếu như nói Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, những người này bất ngờ chính là Mộ Dung Khác, Hoàng Phổ Quân, Hoàng Phổ Trường Hận, Tư Mã Không, bọn họ những người này, mà bọn họ đối mặt, không phải là người nào loại, mà là một pho tượng, là một vị trung niên, khí vũ hiên ngang, hùng vũ phi phàm, nhìn một cái liền biết không phải là cái gì người bình thường. Mà một pho tượng đại biểu người, chính là trong cái không gian này người chúa tể, người ta gọi là Huyền Nguyệt Thần vô thượng tồn tại. Huyền Nguyệt Thần, đây chính là một vị chân thần cảnh cường giả, có vô cùng thực lực kinh khủng, ở Thiên Vũ Đại Lục bên trong, không có người có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại, cho dù bây giờ toàn bộ, cũng không phải là Huyền Nguyệt Thần tôn, nhưng mà hắn một người tượng nắn, nhưng là hắn có lực lượng, đó cũng là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Huyền Nguyệt Thần, chúng ta như vậy vẫn đối với chỉ đi xuống, cũng không phải là cái gì biện pháp, không bằng ngươi liền đem ngươi truyền thừa cho giao ra, giao cho chúng ta đi. Ngược lại ngươi giữ lại cũng là giữ lại, căn liền không có tác dụng gì. Mộ Dung Khác nhìn pho tượng, lẳng lặng nói, ngay từ lúc nửa tháng trước, bọn họ cũng đã là đi tới chỗ này, cùng Huyền Nguyệt Thần tướng hỗ rằng co, muốn bức bách Huyền Nguyệt Thần tướng truyền thừa cho giao ra. Nhưng là, Huyền Nguyệt Thần thập phân ngoan cố, tùy ý bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp, như thế nào bức bách, chính là không chịu đem truyền thừa cho giao ra, để cho bọn họ cũng là cảm thấy rất là vô lực. Đối với đó không thể làm gì, pho tượng Huyền Nguyệt Thần nói đạo. Ta cũng muốn a, nhưng là, các ngươi những người này, không có một có thể thông qua ta khảo nghiệm, cho nên, ta cũng chẳng còn cách nào khác, các ngươi không thỏa mãn điều kiện, ta cũng sẽ không thể đem truyền thừa cho giao cho các ngươi. Hắn chân thân cũng sớm đã ngã xuống, mà hắn Huyền Nguyệt Thánh Địa, cũng đã là tan tành mây khói, bị dìm ngập ở lịch sử bụi trần bên trong, hắn giữ lại chính mình truyền thừa làm cái gì đây, nhất định là muốn chọn một người đưa nó cho truyền thừa tiếp. Nhưng là, đi qua khảo nghiệm, những người này không có một hợp cách, đầu không thỏa mãn hắn điều kiện. Hoàng Phổ Quân Đạo, ngươi khảo nghiệm, đơn giản là biến thái, gấp đôi lực lượng cô thả còn có thể ứng đối, nhưng là gấp ba lực lượng, bốn lần lực lượng, những thứ này, thật là không phải là người có thể chịu đựng, ở trên thế giới này, sợ là không người nào có thể chịu được đi. Trước đó, bọn họ những người này, đều là trải qua khảo hạch, hắn cũng giống vậy, gặp khảo hạch này có chút đặc thù, quang nhân tu vi, với cá nhân tu vi là như thế, nhưng là, quang nhân lực lượng, nhưng là dần dần tăng lên, hắn đánh bại bốn cái quang nhân. Ở gặp thứ năm quang nhân thời điểm, sa sút, bởi vì cửa thứ năm quang nhân lực lượng, quả thực quá kinh khủng, là người thứ nhất quang nhân gấp ba lực lượng, ai có thể ngăn cản được đây? Huyền Nguyệt Thần Đạo, ta nếu dám như vậy khảo nghiệm, vậy thì đại biểu nhất định có người có thể thông qua. Các ngươi những người này không cách nào thông qua, vậy cũng chỉ có thể chứng minh thực lực các ngươi không được. Nếu như vậy, ta thì tại sao phải đem truyền thừa giao cho các ngươi đâu rồi? Ta không bằng chờ thêm chút nữa, đợi có người có thể thông qua ta toàn bộ khảo nghiệm, thừa kế ta ý chí, trở thành mới Huyền Nguyệt Thần. Mọi người thấy vậy đều là không nhịn được thở dài, bọn họ trước đều trải qua khảo nghiệm, có người ở cái thứ ba quang nhân bên dưới sa sút, có người ở cái thứ tư quang nhân bên dưới sa sút, có người ở thứ năm quang nhân bên dưới sa sút, thành tích tốt nhất cũng chính là Hoàng Phổ Trường Hận, hắn có thể chất đặc thù giữ vững đến thứ sáu quang nhân, cũng tức ba giờ gấp năm lần lực lượng thời điểm sa sút, thật sự là không chống nổi, bởi vì quang nhân lực lượng quá kinh khủng, vượt qua xa hắn có thể phạm vi thừa nhận. Chương 1580, rằng co, Huyền Nguyệt Thần, ngươi không phải là đã từng cân nhắc qua con của ta ấy ư? Chứng minh con của ta liền thỏa mãn ngươi điều kiện, không bằng ngươi liền đem truyền thừa giao cho hắn đi. Hoàng Phổ Quân lại nói, là con của hắn Hoàng Phổ Trường Hận nói chuyện. Hoàng Phổ Trường Hận là người thứ nhất lấy được Huyền Nguyệt giám người, cũng là người thứ nhất lấy được Huyền Nguyệt thần truyền thừa người. Bất quá hắn sở được đến truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, bây giờ, hắn muốn là con mình tranh thủ hoàn chỉnh truyền thừa. Nghe vậy, Hoàng Phổ Trường Hận ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Nguyệt Thần, trong mắt tràn đầy vô tận khát vọng, hắn tới nơi này mục đích là vì lấy được Huyền Nguyệt Thần toàn bộ truyền thừa, chỉ cần hắn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, thực lực của hắn sẽ có tăng lên cực lớn, hắn tương hội đi đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn Thiên Vũ Đại Lục thanh niên đồng lứa đệ nhất thiên tài vị. Đã từng, ở trên trời bảo trong cung, hắn thua ở Ngô Thần, chuyện này là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, hắn đã từng đã thề, nhất định phải đánh bại Ngô Thần, đưa hắn vinh dự cho đoạt lại. Mà nay Huyền Nguyệt Thần đang ở trước mắt, hắn nhất định phải lấy được Huyền Nguyệt Thần toàn bộ truyền thừa. Chỉ cần hắn có thể được truyền thừa, như vậy, hắn liền nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài vị, cũng là thiên bi hạng bảng vị trí số 1. Huyền Nguyệt Thần đạo, ta đã từng đã cho hắn cơ hội, nhưng là hắn không có thể hoàn toàn lĩnh hội, ta cũng vậy không có cách nào. Huống chi, trước khảo nghiệm cũng chứng minh hắn không có lấy được ta truyền thừa điều kiện. Hoàng Phổ Trường Hận là thể chất đặc thù, thiên tư chắc tuyệt, nguyên tưởng rằng bằng hắn tư chất mới có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, có thể kết quả đâu rồi? Hoàng Phổ Trường Hận cũng không thỏa mãn hắn yêu cầu, hắn có thể đủ thông qua cũng liền gấp ba với nhân tu là lực lượng, đến ba giờ gấp năm lần thời điểm liền không chịu nổi, cái này làm cho hắn cảm thấy thất vọng, chính mình nhờ không thuộc mình, may mắn hảo chính mình nhưng mà đem một phần rất nhỏ truyền thừa cho hắn, bằng không hắn nhất định là phải hối hận. Nghe vậy, Hoàng Phổ Trường Hận trong lòng tức giận, tay áo đáy quả đấm cũng là đất nắm chặt. Theo Huyền Nguyệt Thần lời này, ngược lại đối với hắn rất thất vọng, hắn cô phụ hắn kỳ vọng, không có đạt tới hắn yêu cầu, cái này làm cho hắn cảm thấy phẫn hận không dứt. Hắn là ai? Hoàng phủ Trường Hận, có siêu nhân thiên tư, nếu như ngay cả hắn cũng đầu không thỏa mãn điều kiện. Như vậy, hắn liền thật không biết, còn có ai có thể thỏa mãn điều kiện? Tư Mã Dương thở dài, đạo, Huyền Nguyệt Thần, ngươi khảo nghiệm, yêu cầu quá cao, quả thực quá cao, có thể hay không hàng thấp một chút con a? Hạ xuống sao? Huyền Nguyệt Thần suy nghĩ một chút, đạo, cho dù là ta hàng thấp một chút nhi yêu cầu, các ngươi cũng không đầy chân a, ít nhất các ngươi được thông qua thứ 8 cái quang nhân khảo nghiệm đi. Đây chính là ta yêu cầu thấp nhất, không cách nào nữa hạ xuống. Nguyên, hắn 9 tầng khảo nghiệm, cũng tức gấp 5 lần lực lượng, đây là hắn tiêu chuẩn, có thể thông qua 9 tầng khảo nghiệm, có thể có được hắn truyền thừa, nhưng là, những người này đâu rồi? Cao nhất có thể thông qua, cũng chính là cửa thứ 5 khảo nghiệm, cũng chính là gấp 3 lực lượng, cái đó ghi chép chính là Hoàng phủ Trường Hận ghi chép. Cửa thứ 6 khảo nghiệm liền không thông qua, cái này làm cho hắn là như vậy cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn ở phòng đoán, chẳng lẽ bây giờ Thiên Vũ Đại Lục liền thật không có hoàn thành cái bộ dáng này ấy ư? Tài nghệ cao nhất người cũng mới thông qua 5 cửa khảo nghiệm. Tư Mã Không Đạo, Huyền Nguyệt Thần, không biết ta có thể nói hay không một câu nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Có chút hiếu kỳ, ngươi nói. Tư Mã Không trầm ngâm chốc lát, đạo, ngươi yêu cầu, chúng ta những người này là không có biện pháp đạt tới, nhưng là ta Thiên Vũ Đại Lục thượng, có lẽ có người có thể đạt tới, nhưng là, hắn bây giờ hẳn ở bên ngoài, không cách nào xông vào. Hắn suy nghĩ đến người, chính là Ngô Thần, người này, có siêu nhân tư chất, thực lực kinh khủng, mới hóa long cảnh lục trọng thiên, đó là có thể đánh bại Hoàng phủ Trường Hận, nếu quả thật có thể có người thông qua 9 tầng khảo nghiệm. Như vậy, người này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy mà, Huyền Nguyệt Thần nhưng là đạo, tiểu gia hỏa, ngươi là đang lừa dối ta đi, nếu như người kia liền Huyền Nguyệt Đường cũng không vào được. Làm sao nói thông qua ta khảo nghiệm, Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế, đây cũng là hắn một loại khảo nghiệm, có thể xông được đi vào, kia mới có đến tham gia tiến một bước khảo nghiệm tư cách. Nếu như ngay cả tiến vào Huyền Nguyệt Đường năng lực cũng không có. Người như vậy, hắn không muốn cũng được. Tư Mã Không nhưng là trợn mắt một cái, Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế lực lượng vô cùng cường đại. Không phải là nửa cường giả thần cấp, cơ thượng đừng có mơ đi vào, về phần bọn hắn đâu rồi, mặc dù có thể đi vào, cơ hồ toàn bộ dựa vào bọn họ cha chú lực lượng. Bọn họ cha chú là nửa cường giả thần cấp, bằng vào bọn họ lực lượng, chống lại cấm chế lực lượng, mới khiến cho bọn họ những người này có thể đi vào. Sở dĩ không để cho nhiều người hơn đi vào, trên thực tế hay lại là tư tâm sở trí, bởi vì Huyền Nguyệt Thần là chân thần cảnh cường giả. Hắn truyền thừa, là bọn hắn nhất định phải lấy được, nếu đi vào người quá nhiều, Huyền Nguyệt Thần chọn chúng những người khác lời nói, như vậy, bọn họ những người này cũng chưa có phần, vì vậy, bọn họ chỉ có những người này đi vào, ít một chút người đi vào, cũng liền ít một chút cạnh tranh. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ ý tưởng sai, bởi vì cho dù là bọn họ đi vào, cũng không cách nào lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, nếu như vậy, không bằng mang nhiều những người này đi vào, nhìn một chút có người hay không có thể thỏa mãn Huyền Nguyệt Thần điều kiện. Lấy được hắn truyền thừa, Cửu Công Chúa đạo, đúng vậy, Huyền Nguyệt Thần, ngươi có chỗ không biết, ở chúng ta bây giờ Thiên Vũ Đại Lục, có một ít vô cùng lợi hại nhân vật thiên tài, bất quá bọn hắn thực lực bây giờ cũng tương đối kém. Cơ tượng còn dừng lại ở hóa long cảnh cái cảnh giới này bên trong. Hỏi do hỏi những người này, thì như thế nào có thể thông qua Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế? Tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường đây, Huyền Nguyệt Thần yên lặng, Cửu Công Chúa nói như vậy, ngược lại cũng không phải không có đạo lý, đối với Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế lực lượng, hắn là rất rõ, không phải là nửa cường giả thần cấp, cơ thượng là không cần nhớ đi vào, về phần những thằng oát con này oa, bọn họ là dựa vào những thứ này nửa cường giả thần cấp lực lượng, mới là được đi vào, như lời ngươi nói những người đó, chẳng lẽ so với cái này thiệt ác thân thể càng phải xuất chúng sao? Nếu quả thật tư chất xuất chúng, như vậy, thực lực bọn hắn, hẳn đã sớm vượt qua Hoàng phổ Trường Hận, không thể nào biết không phá nổi hắn ở Huyền Nguyệt Đường bên ngoài thật sự cấm chế lực lượng. Cho nên, hắn là không quá tin tưởng Cửu Công Chúa lời nói, Cửu Công Chúa đạo, thực lực bọn hắn, có lẽ không kịp Hoàng phổ Trường Hận, nhưng là phải nói thiên tư lời nói, chưa chắc không bằng hắn, chỉ là bọn hắn cũng còn rất trẻ, mới chừng 20 tuổi, thử hỏi một chút, chừng 20 tuổi người tuổi trẻ, cho dù thiên tư như thế nào đi nữa yêu nghiệt, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây? Ngươi nói cái gì, bọn họ mới 20 tuổi sao? Huyền Nguyệt Thần có chút khiếp sợ, nếu quả thật là chừng 20 tuổi người, tu vi và thực lực kém, ngược lại tình hữu khả nguyên, bởi vì thời gian không kịp, mà thiên tài cũng là cần thời gian tới lớn lên. Chương 1581, thể chất đặc thù. Cửu Công Chúa gật đầu, đạo, đúng, bọn họ trong những người này, có một cái là Nguyệt Linh Thể, có một cái là Thổ Linh Thể, còn một người khác lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật kiệt xuất. Không biết sao quá mức tuổi trẻ, bây giờ cũng chính là hóa long cảnh tả hữu tu vi. Thổ Linh Thể, Nguyệt Linh Thể, thật xuất hiện sao? Huyền Nguyệt Thần bực nào kiến thức, hắn tự nhiên là biết, thổ linh thể cùng nguyệt linh thể, hai loại thể chất, đều là thuộc về tự nhiên hệ thể chất, nếu như chỉ một từ thể chất nhìn lên, so với Hoàng Phổ Trường Hận thiện ác thân thể còn phải càng cường đại hơn. Bởi vì thiện ác thân thể loại thể chất này, nói thật ở ngàn vạn thể chất bên trong, cũng chỉ là hạng dù sao gần chót thể chất, ở trên trời chi phí một khối thượng, so ra kém còn lại một ít thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù, cũng phải cần phân tam lục cửu đẳng, bất đồng thể chất, tiềm lực cũng là không giống nhau. Ở ngàn vạn thể chất bên trong, mạnh nhất thể chất, hẳn là thuộc về tự nhiên hệ thể chất, nói cách khác thổ linh thể, nói cách khác nguyệt linh thể, những thứ này thể chất, chính là thuộc về tự nhiên hệ thể chất, bởi vì trong giới tự nhiên liền tồn tại tương ứng đồ vật. Chỉ cần phải nỗ lực tu hành, đó là có thể liên tục không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cùng tu vi. Cơ hồ không có cái gì giới hạn, ở nơi này nhiều chút thể chất chính giữa, lấy thời gian chi thể cùng không gian thân thể hai loại thể chất đặc thù nhất, cũng là cường đại nhất thể chất. Từ xưa tới nay, liền có một loại cách nói, thời gian không ra, không gian là vua, những lời này là có thể đầy đủ biểu hiện, hai loại thể chất đáng sợ, thử nghĩ nghĩ tưởng cũng liền biết, ở trên thế giới này, bất kỳ vật gì, cũng thoát khỏi hay không thời gian cùng không gian ảnh hưởng. Thời gian và không gian lực lượng, là chân chính không chỗ nào không có mặt, mà nắm giữ hai loại thể chất người, tự nhiên làm theo cũng là lớn nhất nhân vật cường hoành. Một khi xuất hiện, nhất định là vô địch, không có người có thể cùng bọn chúng lẫn nhau chống lại. Đúng, bọn họ cũng xuất hiện. Cửu công chúa gật đầu, nếu quả thật là thổ linh thể cùng nguyệt linh thể, ngược lại là có thể thử một lần. Huyền Nguyệt Thần tự nhiên biết, thổ linh thể cùng nguyệt linh thể hai loại thể chất đáng sợ. Nếu như không phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn, nếu muốn trở thành chân thần cảnh cường giả, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, không có gì áp lực quá lớn. Cửu công chúa lại nói, ngoài ra, trừ bọn họ ra, còn có một người khác, hắn cũng có siêu nhân thiên tư, không thể khinh thường. Ai, Ngô Thần, nhắc tới danh tự này. Hoàng Phổ Trường Hận thân thể nhưng run lên, tay áo đáy quả đấm, cầm thật chặt, đã từng, hắn thua ở Ngô Thần, chuyện này, đối với hắn mà nói, là một cái to lớn đánh vào, lớn đến hắn cơ hồ là không thể tin, người này cũng là thể chất đặc thù sao? Không vâng, cửu công chúa lắc đầu, lại nói tiếp, bất quá, người này thiên tư là thập phân xuất chúng, hoàn toàn không có ở đây thể chất đặc thù bên dưới. Lại nắm giữ long tộc tuyệt kỹ, vô cùng lợi hại, liền Hoàng Phổ Trường Hận đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Hoàng Phổ Trường Hận quả đấm cầm đến xít sao, cắn chặt hàm răng, đối với Ngô Thần cuối cùng sinh ra một loại hận ý. Đều là người này, đưa hắn cho đánh bại, đem các loại nguyên độc thuộc về hắn vinh dự cho toàn bộ cướp đi. Mà nay cửu công chúa lại nhắc tới chuyện này, không thể nghi ngờ là ở vết thương của hắn thượng lại vải lên một nắm muối. Cái này làm cho hắn là phẫn hận không dứt. Long tộc tuyệt kỹ sao? Huyền Nguyệt Thần tự nhiên biết long tộc tuyệt kỹ, đây là chí cường chí phách tuyệt kỹ, ở trên thế giới này. Tiền hữu còn lại tuyệt học có thể với long tộc tuyệt kỹ chống đỡ được. Vô cùng bá đạo, được, nếu như vậy ta liền đem Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế lực lượng cho rút lui. Xem bọn họ những người này lại đến cùng có thể thông qua hay không ta khảo nghiệm đi. Nếu như không có người có thể thông qua, vậy cũng đừng trách ta không đem truyền thừa cho các ngươi. Nếu xuất hiện những thứ này nhân vật ưu tú, hắn tự nhiên là muốn cho bọn hắn một ít cơ hội. Tu vi thấp một ít, không có quan hệ gì, ở trên thế giới này, ai lại vừa là trời sinh cường giả đâu rồi. Đều không phải là trời sinh cường giả, đều là đi qua hậu thiên cố gắng tu hành, từng bước tăng lên, những người khác cũng không nói gì nữa, bọn họ đều là đã thử qua, cũng không có biện pháp thông qua Huyền Nguyệt Thần khảo nghiệm. Lại đem một pho tượng không có cách nào bởi vì này một pho tượng là chân thần cảnh cường giả thật. Sự cấu trúc pho tượng, có chân thần cảnh cường giả lực lượng thủ hộ, bọn họ căn cũng không có biện pháp đánh vỡ. Trong không gian, một địa phương khác, Ngô Thần cùng Quang Nhân giữa chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc, giống, Thương Long gầm thét một tiếng. Đỡ lấy hung hãn uy thế, lực lượng cường đại, bộc phát ra, cuốn mà ra, mãnh liệt chấn động, đất truyền ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Quang Nhân, ở Thương Long như thế lực lượng đả kích bên dưới, Quang Nhân cũng là không thể chịu đựng, bị một đòn cho chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, mãnh liệt cực kỳ, rốt cuộc nát bấy, nhìn thấy Quang Nhân nát bấy, Ngô Thần cũng là thở phào một cái, đây là 2.5 lần lực lượng Quang Nhân, lấy hắn thực lực bây giờ. Nếu muốn ứng đối, độ khó ngược lại không phải là rất lớn, có thể nát bấy xuống, nhưng là, vừa nghĩ tới tiếp theo khả năng còn có cường đại hơn tồn tại. Hắn cũng không khỏi được cảm thấy vô cùng nhức đầu, không thể không nói, loại này khảo nghiệm, thật là có chút biến thái, không biết là tên nào nghĩ ra được khảo nghiệm, đơn giản là dạy người không có biện pháp qua. Bất quá, đối với hắn mà nói, vô luận khảo nghiệm rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng là muốn cố gắng xông qua, sẽ không dừng tay như vậy, bằng không, thật sự là không cam lòng a, còn thế nào chưa xuất hiện. Chờ một lúc lâu, cũng không thấy người kế tiếp Quang Nhân xuất hiện, Ngô Thần ngầm thấy rất là bồn chồn, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì ở chỗ này trước, hắn đều là đánh bại một cái Quang Nhân sau, rất nhanh sẽ biết có người kế tiếp quang nhân xuất hiện. Nhưng là, lần này đâu rồi, hắn đều chờ có một hồi thời gian, ánh sáng người hay là không xuất hiện, cũng làm người ta cảm thấy thập phần mê muội. Chẳng lẽ là hắn thông qua khảo nghiệm sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, có lẽ là hắn thông qua cái không gian này cái gọi là khảo nghiệm đi. Nếu như vậy, vậy hắn cũng không bằng chờ một chút nhìn, nhìn một chút tiếp theo đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Ngô Thần tả đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy có dị tượng phát sinh, cái không gian này vẫn là nguyên lai như vậy, sương mù mưa lất phất, hư vô một mảnh, thứ gì cũng không có, thậm chí ngay cả quang nhân cũng đều không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng đang từ từ khôi phục. Ngay sau đó, Ngô Thần phát hiện, hắn hao tốn tổn hại lực lượng, đang ở dần dần khôi phục, cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, trước hắn thì có một loại cảm giác như vậy, chính mình lực lượng, tiến vào cái không gian này sau, không giải thích được thì sẽ khôi phục, bây giờ lại gặp như vậy một loại cảnh tượng. Chương 1582, bốn người đến. Ngô Thần nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn thấy, đây cũng là duy nhất có khả năng, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, có thể khôi phục thực lực, vậy không là một chuyện tốt ấy ư. Hắn cần gì phải đi quấn quýt đây, ngay tại Ngô Thần chờ đợi thời điểm, Huyền Nguyệt Đường ra, đã là có càng ngày càng nhiều người tụ tập, bọn họ đều là đang nhìn Huyền Nguyệt Đường, bọn họ đều là rất muốn đi vào nhìn một chút, nhưng là, không biết sao thực lực không đủ, không cách nào xuyên thấu Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, cũng liền không cách nào tiến vào bên trong. Ngô Thần hắn làm sao còn chưa tới, trong đám người, tam nữ một nam đi tới, bọn họ nhìn người ở đây, chân mày không nhịn được nhíu lại, bọn họ bốn người này, chính là Hạ U Lan, Hầu Quân Tập, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan bốn người. Nguyên, bọn họ là ở Huyền Vũ Đế Quốc chờ Ngô Thần tin tức. Bởi vì Ngô Thần đi Chu Tước Đế Quốc, tin tức hoàn toàn không có, vì thế, trong lòng bọn họ là rất là lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, Chu Tước Đế Quốc tình thế phức tạp, ba đại thánh địa người đang mắt lom lom, cũng muốn đoạt Ngô Thần tánh mạng. Sau đó, bọn họ lại nghe nói, ở Chu Tước trong đế quốc phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Xuất hiện một cái thần bí không gian, bên trong có thần bí bảo vật. Nghe nói sau khi tin tức này, bọn họ cũng ngồi không yên, không nói hai lời, lập tức đi tới Chu Tước Đế Quốc, một mặt nhìn một chút cái này thần bí không gian, một mặt cũng hỏi thăm Ngô Thần tin tức, nhưng là, bọn họ hỏi thăm một ít thời gian, cũng không đánh nghe đến bất cứ tin tức gì, bọn họ suy đoán, khả năng Ngô Thần đã đi vào cái không gian này, cho nên, bọn họ liền đi vào, dò tìm bí mật bên trong bảo bối, tiếp tục hỏi thăm Ngô Thần tin tức, tới đây sau khi nghe ngóng tin tức, là không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng liền muốn dọa cho giật mình. Ngô Thần hắn ở trên trời bảo trong cung, cuối cùng đại bại Hoàng Phổ Trường Hận, trở thành Thiên Vũ đại lục lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Siêu cấp nhân vật khủng bố, nghe được tin tức này, bọn họ là chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Hoàng Phổ Trường Hận, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là cả Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục thiên tài kiệt xuất nhất. Vô thượng truyền kỳ tức nhân vật, thiên bi hạng bảng số 1, địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là đưa hắn cho đánh bại. Lấy được thiên bi hạng bảng hạng nhất vị, ở trong bọn họ, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, Ngô Thần lại chân chân thực thực làm được, có thể tưởng tượng được, nếu như chuyện này truyền về đến bọn họ Đông Huyền Vực, truyền về đến Bối Thần Viện, sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, đơn giản là không dám tưởng tượng, Ngô Thần thật không hổ là bọn họ Bối Thần Viện từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Dựa theo đạo lý nói, Ngô Thần không thể nào biết không tới đây Huyền Nguyệt Đường. Huyền Nguyệt Đường chính là cái không gian này cốt lõi nhất địa phương. Bên trong có giá trị vô lượng chân quý trọng bảo, những thứ này, cũng là bọn hắn thật sự tha thiết ước mơ, Ngô Thần hắn cũng không ngoại lệ, nhưng là, bọn họ tới đây nhìn một cái, nhưng là không có phát hiện Ngô Thần, trong lòng cảm thấy rất là tò mò, chẳng lẽ nói, hắn còn chưa tới nơi này sao? Các ngươi là tìm Ngô Thần sao? Đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, bốn người quay đầu nhìn lại, người này bọn họ nhận biết, hình như là Ngô Thần bằng hữu, tên là Chu Kiệt, người biết hắn ở địa phương nào? Hạ U Lan hỏi, Chu Kiệt đạo. Hắn so với các ngươi sớm đến một giờ đi, nhưng là, hiện tại hắn đã tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường đi. Cái gì? Nghe được tin tức này, bốn người đều là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này Huyền Nguyệt đường cấm chế lực lượng, vô cùng kinh khủng, nghe nói coi như là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cũng là không thể xông vào. Chu Kiệt đạo, trước, Ngô Thần mới vừa tới nơi này thời điểm, đã từng nghe qua các ngươi tin tức, nhưng là các ngươi không có ở đây, cũng liền trực tiếp đi vào Huyền Nguyệt đường. Bây giờ các ngươi rốt cuộc đến, ta tin tưởng. Hắn cũng có thể yên tâm, bốn người liếc nhau một cái, nghe Chu Kiệt lời nói, bọn họ tin chắc, Ngô Thần thật là tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường, bởi vì hắn không cần thiết đi lừa bọn họ, nếu là như vậy bọn họ liền không có chuyện gì để nói, về phần Ngô Thần tại sao có thể vào, bọn họ cũng không đi qua liền hỏi, ngược lại Ngô Thần là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Liền Hoàng Phổ Trường Hận bực này cường giả khủng bố, đều bị hắn cho đánh bại, ở trên thế giới này, còn có chuyện gì là hắn thật sự không thể làm được đâu rồi. Cơ hồ là thật rất ít, không biết Huyền Nguyệt trong nội đường kết quả có cái gì. Ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Huyền Nguyệt đường, vô cùng hiếu kỳ, bọn họ cũng muốn biết Huyền Nguyệt trong nội đường đến cùng có cái gì, nhưng là, bọn họ nhưng là không có Ngô Thần cường đại như vậy thực lực. Cho nên cũng chỉ có ở bên ngoài nhìn một chút mà thôi. Không cách nào tiến vào bên trong tìm tòi kết quả, nhưng là, đang lúc này, một cổ cường đại ba động, đột nhiên từ Huyền Nguyệt nội đường bộ lao ra, hạo đại năng lượng, mang theo khí thế kinh khủng, xung kích ra, đột như kỳ lai biến cố, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người sự chú ý, đều là không khỏi chuyển rời qua, hội tụ ở Huyền Nguyệt đường trên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, muốn biết, Huyền Nguyệt trong nội đường rốt cuộc là phát sinh cái gì. Ung ung, tiếng ầm ầm thanh âm, từ Huyền Nguyệt trong nội đường truyền tới, vô cùng kinh khủng, nhìn qua giống như là động đất phát sinh như thế, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, cuốn toàn bộ thiên địa, rồi sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Huyền Nguyệt đường đại môn, dần dần mở ra, một cổ quỷ dị ba động, từ bên trong thấm ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là chấn động không ngừng. Nhìn một cửa, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, lộ ra vô tận khát vọng, bây giờ đại môn đã mở ra, có phải hay không ý nghĩa có thể đi vào, nhưng là, chợt bọn họ lại nghĩ đến, ở nơi này Huyền Nguyệt đường ra, có một loại cấm chế cường đại, loại cấm chế này vô cùng bá đạo, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào đi vào, nghĩ tưởng muốn những thứ này, bọn họ lại không dám đi vào, kết quả là, đại môn mở ra một lúc lâu, cũng không người nào dám đi vào, trong lúc nhất thời, cuối cùng lâm vào giai đoạn giằng co, ta không nhịn được, ta muốn vào xem một chút, rốt cuộc, có người vẫn là không nhịn được, muốn xông qua nhìn một chút, người điên ấy ư, Huyền Nguyệt đường bên ngoài có cấm chế cường đại, người làm sao có thể xông vào được, người bên cạnh lập tức nói, người kia nói, sợ cái gì, đại không phải là lần nữa trở lại chứ sao, nói xong, hắn bóng người lướt đi, vọt thẳng hướng Huyền Nguyệt đường, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi ở trên người hắn, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể như thế nào, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, người kia một đường không ngừng, trực tiếp đi đến Huyền Nguyệt đường bên ngoài, căn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, chuyện gì xảy ra, không phải là có cấm chế ấy ư, làm sao biết không ngăn cản hắn, ngu xuẩn, cấm chế này cũng sớm đã biến mất, cấm chế biến mất, lúc nào sự tình, ta thế nào không biết, chương 1583, Huyền Nguyệt đường dị biến. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, cảm giác một chút, phát hiện, Huyền Nguyệt đường cấm chế lực lượng, quả nhiên là đã hoàn toàn biến mất, tan thành mây khói, đi, nhanh lên đi vào, không biết là ai nói như vậy một câu, ngay sau đó, tất cả mọi người chen nhau lên, đều là xông về Huyền Nguyệt đường, chen lấn, bây giờ, Huyền Nguyệt đường cấm chế lực lượng đã là biến mất, bọn họ còn chờ cái gì đâu rồi, vội vàng đi vào a, nếu không, tựu không được đến bảo bối, đi, chúng ta cũng đi vào, Hầu Quân tập một người một ngựa, kính xông thẳng tới. Phía sau Hạ U Lan bọn họ cũng là trào lên đi, cùng những người khác đồng thời, tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường, nhìn một chút Huyền Nguyệt đường đến cùng có cái dạng gì đồ vật. Huyền Nguyệt trong nội đường, pho tượng nơi đó, mọi người hội tụ ở chỗ này, bọn họ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là loáng thoáng có một loại cảm giác, ở trong này, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Được, bây giờ, Huyền Nguyệt đường cấm chế lực lượng đã biến mất, bên ngoài người cũng tiến vào, nếu như trong các ngươi không có ai thỏa mãn ta điều kiện. Như vậy, ta cũng chỉ có tìm một chút một nhóm người coi như ta truyền thừa người thừa kế. Nghe vậy, mọi người đều là ngạc nhiên, cảm thấy thập phân rung động, không nghĩ tới, Huyền Nguyệt thần lại nói được là làm được, nếu quả thật có người có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Như vậy, Huyền Nguyệt thần truyền thừa, há chẳng phải là sẽ rơi vào trong tay người khác, Huyền Nguyệt thần, có thể hay không để cho chúng ta những người này lần nữa tiến hành khảo sát. Dạ Huyền Phách nói, Huyền Nguyệt thần là chân thần cảnh cường giả, hắn truyền thừa, ai cũng muốn có được, đó là không nghi ngờ chút nào. Mà bọn họ phí hết tâm tư mới rốt cục là xông vào nơi này đến. Dĩ nhiên là không hy vọng truyền thừa vì người khác được. Nói như vậy, bọn họ tồn tại, cũng liền không có ý nghĩa gì. Các ngươi còn phải tiếp nhận khảo sát sao? Những người này, đã trải qua một lần khảo sát, căn liền không hợp cách, hoàn toàn không đạt tới hắn yêu cầu. Cách hắn yêu cầu, còn kém cực xa, cho dù là đón thêm tụ khảo hạch, kết quả cũng là không sai biệt bao nhiêu. Hoàng Phổ Quân Đạo, chúng ta những người này, có thể không cần tiến hành khảo sát, nhưng là những người tuổi trẻ này. Ngươi nói thế nào cũng phải cho hắn thêm môn một cơ hội đi. Bọn họ trước cũng không quen thuộc tất khảo hạch, cho nên phát huy không là rất tốt. Ta tin tưởng, nếu như cho hắn thêm môn một cơ hội, bọn họ nhất định có thể phát huy càng xuất sắc. Nghe vậy, tại chỗ những người tuổi trẻ này mỗi một người đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn pho tượng. Bọn họ đều hy vọng có thể được Huyền Nguyệt thần truyền thừa. Đạt được thực lực cường đại, Huyền Nguyệt thần nghĩ một hồi. Đạo, được rồi, mọi người kinh hỉ như điên, nhiệt huyết dũng động, bọn họ tin chắc, chỉ cần cho bọn hắn lấy cơ hội. Bọn họ nhất định là có thể làm tốt hơn, nhất định là có thể đạt tới Huyền Nguyệt Thần yêu cầu. Hoàng Phổ Quân đối với Hoàng Phổ Trường hận đạo, Hoàng Nhi, lần này ngươi có thể nhất định phải cố gắng, bắt được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa. Hoàng Phổ Trường hận trọng trọng gật đầu, đạo, Phụ Hoàng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có ta Hoàng Phổ Trường hận mới là thanh niên mạnh nhất thiên tài. Ta mới là duy nhất một có thể thu được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa người. Hoàng Phổ Trường hận ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết dũng động, lần này, hắn là nhất định phải thông quan toàn bộ khảo nghiệm, lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đạt được lực lượng cường đại, đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn đệ nhất thiên tài vinh dự. Chuẩn bị xong, dứt lời, một ánh hào quang từ pho tượng trên người bộc phát ra. Bao phủ thật sự hữu niên khinh người, ngay sau đó, trước mắt mọi người thoáng một cái, chính là đi tới một cái địa phương xa lạ, mọi người cũng không nói gì. Bây giờ, cơ hội đang lúc bọn hắn trước mắt, chỉ cần bọn họ có thể thông qua khảo hạch, đạt tới Huyền Nguyệt Thần yêu cầu, đó là có thể lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, nếu như không thông qua, không cách nào thỏa mãn yêu cầu, như vậy, bọn họ cũng không có cái gì tiếc nuối, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, thực lực không đủ, không oán được người khác. Trong chớp mắt, ở trong tràng cũng chỉ còn lại có những bán thần đó cấp cường giả. Thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, đối với mình thực lực, đã là có rõ ràng nhận biết. Bọn họ biết, cho dù là cho hắn thêm môn một cơ hội, bọn họ cũng là không có khả năng thông qua Huyền Nguyệt Thần khảo nghiệm. Lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đây là không chút nào nghi ngờ, cho nên, còn không bằng đem cơ hội để cho những người tuổi trẻ này. Đối với người tuổi trẻ mà nói, Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, đối với bọn họ có tác dụng cực lớn, có thể giúp tiến bọn họ tu vi tiến bộ, khiến cho bọn hắn có thể nhanh chóng trở thành cường giả. Hơn nữa, người tuổi trẻ lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa, cũng thì tương đương với là bọn hắn lấy được Huyền Nguyệt Thần truyện thừa. Hai người không có gì khác biệt, Huyền Nguyệt Thần, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút, mỗi cái người khảo hạch quá trình cụ thể. Mộ Dung Khác đột nhiên nói, các ngươi đi ra bên ngoài, dĩ nhiên là có thể giải. Huyền Nguyệt Thần lời vừa dứt, toàn bộ không gian ngay lập tức sẽ phát sinh chuyển đổi. Tâm thần mọi người thoáng một cái, trong phút chốc liền đi ra bên ngoài khu vực trong, nếu những người này đã không nghĩ lại đi tham gia khảo hạch. Như vậy, bọn họ lại ở lại Huyền Nguyệt trong nội đường, cũng là không có ý nghĩa gì, mọi người vừa mới đi ra bên ngoài, chính là ngạc nhiên phát hiện. Huyền Nguyệt Đường đại môn biến mất, cướp lấy là một màn ánh sáng, ở nơi này nhiều chút màn sáng bên trong, có một ít điểm đỏ, những thứ này điểm đỏ, liền tập trung ở tầng thứ nhất, về phần đệ nhị tầng, kia là rất ít, về phần đệ tam tầng, cơ thượng không có, nhìn màn sáng này, tất cả mọi người có chút mê mang, màn sáng này kết quả đại biểu là ý gì? Chính nghi ngờ bên trong, Huyền Nguyệt thần thanh âm truyền tới, là năng lượng màn sáng, phía trên điểm đỏ số lượng, liền đại biểu mỗi một quan khảo nghiệm số người, một cái điểm đỏ đại biểu một người. Đệ nhất quan đối ứng liền là tầng thứ nhất, cũng chính là khiêu chiến thứ nhất quang nhân, đệ nhị quan đối ứng là đệ nhị tầng, cũng chính là đang khiêu chiến cái thứ hai quang nhân, như thế loại thôi, nghe vậy, tất cả mọi người là minh bạch, Huyền Nguyệt thần lời muốn nói ý tứ, bây giờ, mọi người mới vừa mới đi vào không bao lâu, khẳng định là tầng thứ nhất người chiếm đa số, mà một ít thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt người, đều đã thông qua đệ nhất quan khảo nghiệm, tiến vào đệ nhị quan khảo nghiệm, mà đệ nhị quan khảo nghiệm gặp thượng đối thủ là tự thân tu vi cấp bậc 1.5 lần, khả năng sẽ có một số người không cách nào thông qua, sẽ bị quét xuống, đệ ngũ tầng thế nào có một cái điểm đỏ, quét xuống một cái, mọi người ngạc nhiên phát hiện, ở đệ ngũ tầng bên trong, lại có một cái điểm đỏ, dựa theo Huyền Nguyệt thần miêu tả, cái này thì đại biểu có người ở sông cửa thứ 5, cũng tức đối trận thứ 5 quang nhân, làm sao có thể, phải biết, bọn họ những người này, kể cả của bọn hắn hậu bối, đệ tử những thứ này, trước đây đều tại cùng Huyền Nguyệt Thần tiến hành giằng co, căn không có khả năng đi tham gia khảo hạch, mà những người khác thì sao, càng là không có khả năng, bởi vì bọn họ mới vừa đi vào, không thể nào có nhanh chóng như vậy độ. Chương 1584, suy đoán, hiu hiu, trong không gian, quang hoa dũng động, khí thế ác kiệt, cuồng bạo xông ra, trải rộng toàn bộ không gian, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn rực rỡ huy hoàng, hắn hiểu được, quang nhân tức sẽ xuất hiện, hắn cũng sắp nghênh đón hắn thứ 5 quang nhân khảo nghiệm. Như quả không ngoài sở liệu, người ánh sáng này lực lượng, hẳn là gấp 3 với thứ nhất quang nhân lực lượng, hào quang dũng động, nổ bắn ra mở ra, rất nhanh, một cái quang nhân chính là lại lần nữa xuất hiện, người ánh sáng này khí tức, vẫn là dừng lại ở hóa long cảnh lục trọng thiên cảnh giới bên trong. Cũng không có chút nào thay đổi, nhưng là, Ngô Thần cũng không dám có nửa chút khinh thường, vì vậy quang nhân lực lượng, so với trước ánh sáng người mà nói, lực lượng cũng là muốn cường đại hơn, gấp 3 với thứ nhất quang nhân lực lượng, có thể không phải là cái gì hạng người bình thường. Quang nhân một ngưng tụ ra, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ năng lượng kinh khủng, giống như mãnh liệt như thủy triều cuồng tả mà xuống, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, quả nhiên là gấp 3 lực lượng, xuyên thấu qua một quyền này lực lượng, Ngô Thần cũng đã là có thể nhìn ra, một tái quang nhân lực lượng, là người thứ nhất quang nhân lực lượng gấp 3, gấp 3 lực lượng, đổi lại là rất nhiều nhân vật thiên tài, cũng là không thể chịu đựng ở khổng lồ như vậy lực lượng. Một kích sẽ bị nát bấy xuống, căn liền không thể chống đối, nhưng là, hắn lại không có nửa điểm nhi sợ hãi, trong cái không gian này thuộc tính tương đối đặc thù, mỗi khi trải qua một lần khảo nghiệm, tự thân lực lượng sẽ hoàn toàn khôi phục, đạt đến trạng thái tột cùng, không đạt đến trạng thái tột cùng, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện người kế tiếp quang nhân. Về phần là trạng thái tột cùng, như vậy, hắn liền không có cần gì phải đi cất giữ thực lực của chính mình. Trực tiếp lấy toàn bộ lực lượng để chiến đấu, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, trong cái không gian này khảo hạch, rốt cuộc là như thế nào một loại khảo hạch. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp là sử dụng xuất Thần Long Cửu Biến hóa, cường thịnh long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là hóa thành một cái khổng lồ thương long gào thét, nghiêm nghị gào thét, từng cổ một lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Đến đây đi, ta Ngô Thần sợ gì? Ngô Thần giận quát một tiếng, thúc giục khổng lồ thương long, hướng về phía quang nhân phát động lên cường đại công kích. Không có nửa điểm nhi sợ hãi, ở Ngô Thần cùng thứ 5 quang nhân tỉ thí thời điểm, những người khác cũng là đang tiến hành mỗi người tỉ thí. Đối với cái này người mà nói, thứ nhất quang nhân, đó là rất dễ dàng, cơ thượng nhân cũng có thể thông qua, nhưng là, cái thứ hai quang nhân, kia liền có chút khó khăn, bởi vì cái thứ hai quang nhân lực lượng, là người thứ nhất quang nhân 1.5 lần, một ít thiên tư tương đối kém người, đối phó cũng rất cố hết sức, chửi thề một tiếng, đây là cái gì quang nhân a, lực lượng lại là kinh khủng như vậy, một số người không nhịn được chửi mẹ, quang nhân, tu vi giống như bọn họ, thứ nhất quang nhân, lực lượng là trung quy trung củ, bọn họ rất dễ dàng liền giải quyết, nhưng là, từ cái thứ hai quang nhân bắt đầu, lực lượng liền gia tăng rất nhiều, bọn họ nhất thời cảm thấy thân chịu áp lực tăng mạnh. Lực lượng kinh khủng, ép cho bọn họ là không ngóc đầu lên được, mà ở bên ngoài, Dạ Huyền Phách, Hoàng Phổ Quân bọn họ những thứ này nửa cường giả thần cấp cũng là ở mật thiết chú ý. Bây giờ, phần lớn người đều đã rời đi tầng thứ nhất, tiến vào đệ nhị tầng bên trong, cho nên, bây giờ là đệ nhị tầng điểm đỏ cân nhắc chiếm đa số. Mà có một ít người quá mức thậm chí đã đột phá đệ nhị tầng, tiến vào đệ tam tầng bên trong. Đang tiến hành cái thứ ba quang nhân khảo nghiệm, cái thứ ba quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân gấp đôi, dựa theo bọn họ dự đoán, ít nhất phải quét xuống 1/3 trở lên người, thậm chí là một nửa người, đó cũng là không khả năng, bất quá, bọn họ chú ý tiêu điểm, nhưng vẫn là cái đó đệ ngũ tầng điểm đỏ, có thể thông qua nặng nề khảo nghiệm, tiến vào đệ ngũ tầng khảo nghiệm bên trong, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà bọn họ những người này, chính là ở đệ ngũ tầng khảo nghiệm bên trong sa sút, không có thể đột phá thành công. Bây giờ, có người đang ở đệ ngũ tầng bên trong, với thứ 5 quang nhân đối chiến, bọn họ lại nơi nào có thể không chú ý đây, bây giờ nhìn lại, cửa thứ 5 người bên trong, hẳn là chúng ta những người này sau xông vào huyền nguyệt đường người. Tư Mã Dương nhìn đệ ngũ tầng kia cái điểm đỏ, có điểm đỏ, vậy thì chứng minh có người ở tiến hành cửa thứ 5 khảo nghiệm. Rất hiển nhiên, người này không phải là ở huyền nguyệt thần tướng huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng cho tiêu đi, sau đó mới đi vào, bởi vì như vậy lời nói, tốc độ không thể nhanh như vậy, hơn nữa, cho dù là bọn họ những người này cũng đều không phải là cũng trong lúc đó đi vào, cách nhau một ít thời gian, tuy là nói như vậy, có thể cụ thể là ai đi vào đây? Cái vấn đề này, mới là bọn hắn phải cân nhắc vấn đề, bởi vì trước đó, huyền nguyệt trong nội đường cấm chế lực lượng vẫn còn, không có biến mất, lấy vẻ này cấm chế lực lượng cường độ, không có một bán thần cấp thực lực, là không có khả năng xông vào được, vì vậy, đi vào người, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một vị nửa cường giả thần cấp, nhưng là, cụ thể là cái nào nửa cường giả thần cấp, bọn họ lại thì không cách nào đoán được. Bất kể, chờ lát nữa chờ hắn chấm dứt khảo nghiệm sau liền biết. Cửa thứ 5 quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân gấp 3, gấp 3 lực lượng, cho dù là bọn họ loại này cấp bậc người, tất cả đều là không chống đỡ được, so sánh với bọn họ mà nói, gấp 3 lực lượng, chỉ là thật sự thần cảnh cường giả lực lượng thoáng kém một tí tẹo như thế. Lấy thực lực bọn hắn, căn chính là không chống đỡ được cấp độ kia cường độ công kích. Nếu là lại mạnh hơn một chút, vậy thì thật là đạt tới có thể so với chân thần cảnh cường giả lực lượng. Cấp độ kia lực lượng chỉ cần mấy cái là có thể hoàn toàn đánh bại bọn họ, căn chính là không chống đỡ được. Về phần những người khác, bọn họ là không cần cân nhắc, bởi vì bọn họ liền huyền nguyệt đường bên ngoài cấm chế lực lượng đều không cách nào thông qua. Chớ đừng nói chi là đi vào, nếu liên tiến đi cũng không vào được, vậy thì chớ đừng nói chi là đi khiêu chiến quang nhân. Đang lúc bọn hắn tham gia thảo luận thời điểm, Ngô Thần cùng quang nhân chiến đấu, chính tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, từng cổ một lực lượng cường đại, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, so sánh với hắn tu vi mà nói. Gấp 3 lực lượng, đại khái thì tương đương với là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên cường độ. Đây đương nhiên là lấy phổ thông truyền kỳ cảnh cường giả lực lượng để tính. Mà lấy hắn trước mắt thực lực, khẳng định không chỉ là phổ thông truyền kỳ cảnh cường giả đơn giản như vậy. Cho nên, một cái quang nhân đối với hắn mà nói, đảo không phải là cái gì vấn đề. Giống, song long đều xuất hiện, đồng loạt trấn áp mà xuống, xông về Quang Nhân, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, Quang Nhân lực lượng, cũng là không chống đỡ được, trực tiếp bị nát bấy xuống, tan thành mây khói. Chương 1585, Hầu Quân tập cùng Hạ U Lan. Đệ ngũ tầng kia cái điểm đỏ biến mất, người kia phải ra tới, ánh mắt mọi người đều là không tự bản thân chuyển hướng đệ ngũ tầng kia một cái điểm đỏ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nơi đó địa phương, nguyên có một cái điểm đỏ, nhưng bây giờ lại là biến mất, thấy vậy, mọi người cũng là không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Gấp ba cho bọn hắn thân lực lượng, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể chống đỡ. Cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đều là không chống đỡ được, phải bị trực tiếp cho chấn thương, như quả không ra ngoài dự liệu, rất nhanh, người đó liền sẽ từ bên trong đi ra, đến lúc đó, bọn họ liền có thể nhìn một chút, cái đó ở tại bọn hắn chi hậu tiến nhập Huyền Nguyệt Đường người đến tột cùng là ai. Hưu, bọn họ chờ đợi, cũng không có quá lâu, ánh sáng chợt lóe, một người từ bên trong chật vật bắn ra, nặng nề ngã nhào trên đất, ánh mắt mọi người, đều là không tự bản thân rời đi đi qua, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy thực lực cá nhân lúc, nhưng là cảm thấy thập phân kinh ngạc. Bởi vì người này tu vi cuối cùng chỉ có chân vũ cảnh. Đối với cái này dạng người, bọn họ là căn cũng sẽ không có nửa chút chú ý. Quả thực quá rác rưởi, rất rõ ràng, người nọ là ở phía sau tới Huyền Nguyệt Thần giải trừ Huyền Nguyệt Đường cấm chế sau, mới có thể vọt vào. Nếu là như vậy, cái đó trước ở đệ ngũ tầng người liền chưa ra, vẫn còn ở Huyền Nguyệt trong nội đường. Chợt, bọn họ lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới đệ ngũ tầng. Nơi đó điểm đỏ, đúng là biến mất không thấy gì nữa, không còn tồn tại, nếu điểm đỏ biến mất mà những địa phương khác lại chưa từng xuất hiện dư thừa điểm đỏ. Vậy thì chứng minh, người kia đúng là thất bại, nếu là như vậy, người kia cũng hẳn sẽ ra, lại không nhìn thấy người, đây thật là làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Hưu, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, lại vừa là một đạo nhân ảnh từ Huyền Nguyệt trong nội đường đi ra. Ngã nhào trên đất, bọn họ ánh mắt lại lần nữa rời đi qua, nhìn về phía người này, lại lần nữa là lộ ra khinh thường, người này tu vi, là tinh cực cảnh nhị trọng thiên. Người như vậy, ở trong mắt bọn hắn, chính là rác rưởi như thế người, căn liền không đáng giá bọn họ đi chú ý. Trong lúc nhất thời, mọi người trên đầu, đều là hiện ra một cái to lớn dấu hỏi, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, ở đánh bại Quang Nhân sau, sẽ có một đoạn thời gian rảnh rỗi. Đoạn thời gian này thời gian rảnh rỗi, chính là hệ thống phán định thời gian, cũng là cung tu sĩ khôi phục thực lực thời gian. Ở đoạn thời gian này bên trong, bởi vì Quang Nhân chưa từng xuất hiện, cho nên mới sẽ không bị cho thấy, Huyền Nguyệt nội đường bộ. Vô số người cũng đang tiến hành mỗi người quang nhân khảo hạch. Bọn họ cũng đang đối mặt cường đại quang nhân, nghênh đón nhất nghiêm nghị khiêu chiến. Đối với bọn hắn mà nói, quang nhân là bọn hắn cửa ải khó, có thể hay không xông qua, đây đều là rất khó nói. Bây giờ, đã có không ít người thông qua cái thứ hai quang nhân khảo hạch, tiến vào cái thứ ba quang nhân trong khảo hạch, mà cái thứ ba quang nhân, lực lượng là người thứ nhất quang nhân gấp đôi, xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Chửi thề một tiếng, đây là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh sao? Hầu Quân Tập nhìn trước mắt một cái quang nhân, không nhịn được là chửi mẹ, người ánh sáng này, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cái cảnh giới này. Nhưng là, thực lực đối phương, nhưng là tương đương với hai cái hắn, gấp đôi lực lượng, rất rõ ràng, hắn bây giờ đối mặt quang nhân, là cái thứ ba quang nhân, mà người ánh sáng này lực lượng, cơ hồ là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp đôi. Cho dù là rất nhiều hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả, đều là không kịp cho hắn, có thể suy ra, người ánh sáng này, đối với hắn mà nói. Là một cái to lớn khiêu chiến, bất quá, đối với hắn mà nói, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu thua người. Đặc biệt là gần đây đi theo Ngô Thần bọn họ chung một chỗ. Càng là sâu sắc cảm nhận được một điểm này, vì vậy, hắn nhất định phải không chịu thua. Càng gian cự khiêu chiến, hắn thì càng phải đi tiến hành khiêu chiến, tranh thủ đột phá tự mình, cố gắng thực hiện nhân sinh thăng hoa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hầu Quân Tập hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền hung hăng lao ra. Năng lượng cường đại, bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về quang nhân, cùng ánh sáng nhân đại đánh nhau, không có nửa điểm nhi sợ hãi. A, một chỗ khác, Hạ U Lan đang ở chịu khổ, nàng liên tiếp đánh bại hai cái quang nhân, chính nghênh đón cái thứ ba quang nhân khiêu chiến. Thông qua lúc trước khảo sát, nàng đã là minh bạch, những thứ này quang nhân, là nơi này tiến hành khiêu chiến đối tượng, nhưng là, nơi này quang nhân, rất là đặc thù, tu vi cùng với nàng là giống nhau như đúc, đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Nhưng là lực lượng nhưng là không giống nhau, thứ nhất quang nhân, nàng không có phí bao nhiêu công phu, chính là thành công đánh bại, cái thứ hai quang nhân, lực lượng phải mạnh hơn một chút, nàng tốn nhiều sức lực, cũng là đem cho đánh bại, nhưng là, cái thứ ba quang nhân, mặc dù tu vi giống như nàng, vẫn hay lại là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, nhưng là thực lực nhưng là gấp đôi, có thể so với phổ thông hóa long cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cấp bậc như vậy cường giả, nàng ứng đối vô cùng chật vật, cho dù là nàng thủ đoạn đều xuất hiện, vẫn là địch chi bất quá, bị đánh thương tích khắp người, căn chính là không chống đỡ được, vì vậy, nàng cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn chịu khổ, hy vọng có thể trì hoãn một ít thời gian. Đang lúc này, quang nhân một quyền nện xuống, lực lượng cường đại rơi ầm ầm trên người nàng. Hạ U Lan kêu thảm một tiếng, cả người trên dưới kịch liệt co rúm, người cũng là một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thương thế trên người càng trọng, ho khan một cái, Hạ U Lan thật sâu thở dốc, bây giờ nàng cũng là biết rõ mình cực hạn, gấp đôi quang nhân lực lượng, đây chính là nàng bây giờ cực hạn, đánh, quang nhân từng bước đi tới, mỗi một bước đều giống như một cái trọng chùy, nặng nề đánh vào Hạ U Lan trên trái tim, nàng dần dần mở ra mờ mịt cặp mắt, nhìn từng bước đi tới quang nhân, trong lòng xẹt qua một tia thê lương, có lẽ, quang nhân tiếp theo đánh, liền đem đưa nàng đi hoàng tuyền đi. Quân tập, thật xin lỗi, nhưng mà, ngay tại quang nhân giơ lên quả đấm, dự định nện xuống lúc tới sau khi, đột nhiên, thân thể hắn dừng lại, cầm quả đấm, cũng là từ từ buông ra đi. Thấy vậy, Hạ U Lan không hiểu chút nào, không hiểu ánh sáng trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Quang nhân lực lượng yếu bớt, chuyện gì xảy ra? Hạ U Lan gặp mắt chăm chú nhìn quang nhân, tự nhủ, ngay sau đó, một ánh hào quang soi ở trên người nàng, bao phủ nàng toàn thân, mang theo thân thể nàng, đi đến địa phương khác. Về phần nàng đâu rồi, trên người lực lượng đã sớm hao hết, không có lực lượng gì lại đi ngăn cản, chỉ có thể mặc cho một cổ ánh sáng, soi ở trên người nàng, đưa nàng cho mang đi không biết địa phương. Chương 1586, Ngô Thần. Ánh sáng chợt lóe, Hạ U Lan từ huyền nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra. Hoàn toàn thất bại, ai, Hạ U Lan thở dài, nàng đối với thực lực mình có rất rõ nhận biết, mình có thể đánh bại hai cái quang nhân, cơ hồ chính là nàng cực hạn, cái thứ ba quang nhân, gấp đôi lực lượng, nàng thật sự là không đánh được. Mà bây giờ, đã có hơn nửa người bị truyền đưa ra, bọn họ những người này, đều là đi vào, tới là ôm trong lòng tầm bảo đoạt bảo lòng, nhưng là lại không nghĩ tới, bọn họ liền quang nhân khảo nghiệm đều là không có thể thông qua. Còn không có thấy bảo bối gì, liền làm cho mình từ bên trong bị truyền tống ra. Về phần Dạ Huyền Phách, Tư Mã Dương bọn họ những người này, chính là đang chú ý nguyên xuất hiện trước ở đệ ngũ tầng kia một cái nhân vật thần bí. Đều đang suy đoán người kia thân phận chân thật, nhìn, đệ lục tầng xuất hiện một cái điểm đỏ, Tư Mã Dương một câu nói. Đem ánh mắt mọi người, hết thảy đều là kéo về đến đệ lục tầng, nhìn về phía đệ lục tầng, ở nơi nào, không biết lúc nào xuất hiện một cái điểm đỏ, giống như luôn chói mắt mặt trời chói chan, toát ra hào quang óng ánh, nhìn thấy một cái điểm đỏ, bọn họ đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đệ lục tầng, đại biểu là thứ sáu quang nhân, có 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, nguyên, ở tại bọn hắn trong những người này, là không người có thể thông qua, bởi vì so sánh với bọn họ loại tu vi này cấp bậc người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, thực sự quá với mạnh mẽ, cơ hồ cùng chân thần cảnh cường giả lực công kích không khác. Bọn họ những người này, dĩ nhiên là không chống đỡ được. Có lẽ, chúng ta đoán sai, người này không thể nào là cự đầu cấp cường giả. Mộ Dung Khác nhìn đệ lục tầng kia một cái điểm đỏ. Nếu như nói là cự đầu cấp cường giả, là tuyệt đối không thể nào tiến vào đệ lục tầng, tiếp nhận thứ 6 quang nhân khảo sát, vì vậy, tuyệt đối không thể nào là cự đầu cấp cường giả. Nếu không phải là cự đầu cấp cường giả, như vậy, là ai? Hoàng Phổ Quân trầm giọng nói, cái vấn đề này, mới là mấu chốt nhất vấn đề, cũng là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Dạ Huyền Phách suy nghĩ một chút, đạo, cái vấn đề này, thật ra thì vô cùng đơn giản, tùy tiện tìm người tới hỏi một câu, không phải rõ ràng, dứt lời, Dạ Huyền Phách trong đám người liếc một cái, tùy tiện tiện chỉ một người thanh niên, đạo, ngươi, qua, người tuổi trẻ này nghe được hắn lời nói, ngay lập tức sẽ là bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, không ngừng run lên. Hết sức lo sợ, Dạ Huyền Phách, đây chính là Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng đế, vô thượng cấp bậc chúa tể, có siêu cấp thực lực cường đại, không người không biết, không người không hiểu, bệ hạ, người tuổi trẻ mồm miệng run run, hai chân run lên, ngay cả đứng cũng đều đứng không vững, trong lòng sợ muốn chết, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít cách xa một ít, nhìn Dạ Huyền Phách, trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi, Dạ Huyền Phách chính là Bạch Hổ Đế Quốc Hoàng đế, cự đầu cấp khác một trong những nhân vật, không ai dám trêu chọc. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, trước đó, nhưng là có người nào đi vào Huyền Nguyệt Đường sao? Dạ Huyền Phách gọn gàng làm, hắn đối với những người khác cùng sự tình, đều là không cam lòng. Nghe vậy, những người khác liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không giải thích được. Dạ Huyền Phách hỏi cái này để làm gì nha? Trước đó, người nào đi vào, ta không biết, tên kia người tuổi trẻ run sợ trong lòng, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đều không nhớ nổi. Phế vật, Dạ Huyền Phách một cổ khí thế đánh ra, người kia ngay lập tức sẽ là bị đánh bay ra ngoài. Té xuống đất. Căn thì không phải là Dạ Huyền Phách đối thủ, Thấy vậy, những người khác đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm thấy run sợ trong lòng, không tự bản thân lui về phía sau, cách xa Dạ Huyền Phách. Các ngươi thì sao, các ngươi nhưng là biết, trước đó, có người nào đi vào sao? Dạ Huyền Phách ngay sau đó chỉ của bọn hắn những người này. Lại một lần nữa hỏi, mọi người run sợ, hai chân run không ngừng, sống lưng đều tại lạnh cả người. Dạ Huyền Phách nhưng là nửa cường giả thần cấp, căn thì không phải là bọn họ có thể dẫn đến tồn tại. Nếu là một cái sơ sẩy, bọn họ thì có thể sẽ cùng trước người kia như thế. Bị trực tiếp đánh bay, một người thanh niên phình khí, lấy can đảm nói, ở chúng ta trước, có rất nhiều người đi vào. Không biết bệ hạ ngươi muốn hỏi cái nào? Dạ Huyền Phách xem hắn, đạo, có rất nhiều người đi vào sao? Ở cấm chế lực lượng biến mất trước, người kia lắc đầu nói, không, ở cấm chế lực lượng biến mất trước, chỉ có một người đi vào. Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng vô cùng cường đại, bọn họ trước đây cũng đã từng thiệt thòi lớn, căn liền không vào được, có lẽ, chỉ có người kia là một ngoại lệ đi. Ai, không chỉ là Dạ Huyền Phách đang nhìn hắn, ngay cả Tư Mã Dương, Mộ Dung khác mấy người cũng đang nhìn hắn, người này, đúng là bọn họ muốn tìm người. Người kia hít một hơi, chậm rãi nói hai chữ, Ngô Thần, Ngô Thần, đối với danh tự này, bọn họ những người này cũng không xa lạ gì, người này là đến từ Đông Huyền Vực, nhưng có thiên tư cực cao, tư chất tuyệt đỉnh, tốc độ phát triển vô cùng thật nhanh, hai năm không đến lúc đó gian, liền từ một cái không có tiếng tăm gì người, biến chuyển thành một cái người tâm phúc, một đường bão táp, một đường quật khởi, đánh cho bọn họ Trung Châu những thiên tài không ngóc đầu lên được. Trong tay hắn, căn chính là không có nửa chút chống đỡ lực, mà ở trước đây trong trận chiến ấy. Càng là liền Hoàng Phổ Trường Hận cũng bại, thua ở Ngô Thần trong tay, chung kết hắn truyền kỳ, trở thành Ngô Thần nền, đối với một người như thế, bọn họ cho dù là nghĩ tưởng không chú ý cũng thì không được. Bởi vì người này quả thực quá yêu nghiệt, liền bọn họ những thế lực này bên trong kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài đều là bị thật sự bại. Không phải là đối thủ của hắn, có thể nói như vậy, chính là bởi vì bọn hắn mỗi người trong thế lực ưu tú nhất người tuổi trẻ tồn tại, mới làm nổi bật lên Ngô Thần huy hoàng, ngươi nói, nhưng là thiên bi hạng bảng đệ nhất cái đó Ngô Thần. Người kia gật đầu. Đúng, đúng là hắn, trước đó, chính là hắn, chuyển kiếp Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế, được tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường, chẳng lẽ bệ hạ không nhìn thấy hắn sao? Dạ Huyền Phách, Tư Mã Dương đám người liếc nhau một cái, nhìn như vậy, cái đó ở tại bọn hắn sau đi vào người, chính là Ngô Thần, tin chắc không thể nghi ngờ, nếu quả thật là Ngô Thần lời nói, hắn có thể phá cửa thứ 5, tiến vào cửa thứ 6, cùng thứ 6 quang nhân tiến hành tỉ thí, đây cũng là không có gì kỳ quái, bởi vì người này thiên tư cùng thực lực. So với Hoàng Phổ Trường Hận đến, cũng là muốn càng kinh khủng hơn, cường đại hơn, liền Hoàng Phổ Trường Hận cũng có thể phá cửa thứ 5, tiến vào cửa thứ 6 bên trong, cùng thứ 6 quang nhân quyết đấu, như vậy, Ngô Thần nhất định là cũng có thể làm được. Bất quá, bọn họ càng hiếu kỳ hơn là, Ngô Thần hắn làm sao có thể đánh vỡ Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng. Tiến vào Huyền Nguyệt nội đường bộ không gian đâu rồi, cấm chế này lực lượng, vô cùng cường đại, không phải là nửa cường giả thần cấp, căn là đừng có mơ đi vào, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là thành công. Không thể không nói, người này thật là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Chương 1587, thứ 6 quang nhân. Thứ 6 quang nhân, rốt cuộc đến sao? Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước một cái xoay tròn năng lượng vòng. Từ trong đó truyền ra một cổ cường đại sóng sức mạnh, một loại năng lượng ba động, vô cùng cường đại, từ phần khí thế này cũng có thể thấy được, trong này tồn tại, nhất định là lực lượng cực mạnh, không phải là cái gì người bình thường có thể ứng đối. Hào quang dũng động, không ngừng hội tụ, cường thịnh năng lượng, lóe ra, rất nhanh, một cái khổng lồ quang nhân, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra hiện tại, một cái quang nhân, mặc dù hay lại là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là từ trong đó phát ra một cổ cường thịnh năng lượng. Một loại năng lượng, thập phần cường đại, thập phần kinh khủng, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Khiến cho người run sợ trong lòng, ba giờ gấp 5 lần lực lượng sao? Nhìn người ánh sáng này, Ngô Thần minh bạch, đây là thứ 6 quang nhân, lực lượng tương đương với là người thứ nhất quang nhân 3 giờ gấp 5 lần. 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, có thể tuyệt đối không phải cái gì nói chung lực lượng, mà là một loại vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, cũng là không nhất định có thể chống đỡ được tương đương với chính mình tu vi 3 giờ gấp 5 lần. Trình độ lực lượng, oanh, quang nhân một ngưng tụ ra, chính là đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, bộc phát ra, mang theo thế bài sơn đảo hải, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công, đối với quang nhân mà nói, nó công kích kiểu là rất đơn giản, chính là trực tiếp dùng quả đấm công kích. Không biết sử dụng còn lại chiêu số, thuộc về đơn giản thô bạo loại hình, bất quá, cũng chớ xem thường một chiêu này, làm lực lượng đạt tới cường độ nhất định sau, quả đấm lực lượng, đó cũng là vô cùng kinh khủng, một quyền bên dưới, đủ để phấn toái không gian vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản được, cái gọi là một lực phá vạn pháp, chính là đạo lý này, làm lực lượng đạt tới đủ cường đại sau, chỉ cần một chiêu, liền có thể càn quét hết thảy. Đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra đồ long đao. Lực lượng cường đại, dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao uy thế tăng vọt, có lực lượng kinh người, uy thế cực kỳ kinh người, Đồ Long Đao vừa ra, lăng lệ uy thế, bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, cuốn mà ra, nát bấy mở ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Thánh Long Bát Trảm, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần Nhất Đao bổ ra, cường đại nhất đao, bộc phát ra, có lực lượng kinh khủng, kinh hãi uy thế, xông thẳng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, đối mặt với 3 giờ gấp 5 lần lực lượng công kích. Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, Thánh Long Bát Trảm lực lượng bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Quang Nhân Quyền Thế đụng vào nhau, hai cỗ cường đại lực lượng, rất nhanh đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh khủng uy thế, bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Kinh hãi cực kỳ, Ngô Thần thân hình lui về phía sau, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, đưa hắn cũng cho bước lui, trên người chấn động, khí huyết dũng động, lăn lộn không ngừng, sóng dữ quyền thiên, kinh thiên động địa, quả nhiên quá mạnh, 3 giờ gấp 5 lần lực lượng, đây cũng không phải là một loại cường đại, nếu là đổi thành người bình thường đến, có lẽ thật đúng là đối với đó không thể làm gì. Nhưng là, đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì vấn đề. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, lại lần nữa đánh ra tuyệt thế một đòn, kinh khủng thiên lôi, nặng nề nổ vang, vô cùng kinh khủng, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như thiên thần nổi giận, uy thế vô song, chấn động thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp là bị chấn bể, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian. Ngô Thần diện mục đông lại một cái, ánh mắt lạnh lùng như dao, thúc dục Thiên Lôi Thiết lực lượng, điều chỉnh ống kính người phát động cường đại thế công, tí tách, chỉ thấy từng cổ một kinh khủng lôi lực, từ bên trên trong không gian chém giết xuống, như vậy năng lượng, là dị đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, cường đại lôi đình, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Quang Nhân, đối mặt Ngô Thần lôi đình công kích, Quang Nhân cũng là lập tức thúc dục lên cường quả đấm to. Kinh khủng quyền lực, theo hắn quả đấm bên trong lao ra, có phách tuyệt thiên hạ uy thế. Kinh hãi năng lượng, trong nháy mắt trùng kích ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, phanh, cường quả đấm to, có lực lượng kinh khủng, một quyền đập ra, vô số lôi đình, trong phút chốc bị chấn bể, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có gì sợ hãi, hắn cầm Đồ Long Đao, thúc dục đứng dậy thượng lực lượng, bộc phát ra kinh khủng thiên lôi thiết, thiên lôi cuồn cuộn, lôi lực đánh xuống, thẳng bổ xuống. Không ngừng điều chỉnh ống kính người phát động công kích, nhất định phải là muốn hoàn toàn đánh bại Quang Nhân. Ngay tại Ngô Thần cùng thứ 6 Quang Nhân chiến đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng thời điểm, những người khác chiến đấu cũng là ở kịch liệt mở ra, đi qua thời gian dài như vậy, đã phần lớn người bị loại bỏ xuống, từ Huyền Nguyệt trong nội đường bị truyền đưa ra, về phần còn lại người đâu, chính là đang tiến hành ải thứ 3 cùng cửa thứ 4 khảo nghiệm. Về phần cửa thứ 5, trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào có thể đạt đến một bước này. Huyền Nguyệt đường ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở màn sáng trên, thông qua Dạ Huyền Phách, từ Mã Dương bọn họ những người này giải thích, bọn họ bây giờ đã là hiểu rõ, bọn họ ở Huyền Nguyệt trong nội đường gặp Quang Nhân kết quả là chuyện gì xảy ra. Cũng minh bạch màn sáng này cùng trên màn sáng điểm đỏ đại biểu là ý gì. Lại có người đánh vào cửa thứ 4, cửa thứ 4, đây là 2.5 lần lực lượng, muốn thông qua, cũng không phải là quá dễ dàng. Đúng vậy, ta gặp gấp đôi lực lượng cũng đã gánh không được, chớ đừng nói chi là 2.5 lần lực lượng, càng là không chống đỡ được, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt, bọn họ trước đây đều đã trải qua bên trong khảo nghiệm. Thật sâu minh bạch Quang Nhân kinh khủng, thứ nhất Quang Nhân, ngược lại không có gì, cái thứ hai Quang Nhân đâu rồi, nhưng là 1.5 lần lực lượng, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại vấn đề không lớn, nhưng là, từ cái thứ ba Quang Nhân bắt đầu, độ khó liền là rất lớn, bởi vì cái thứ ba Quang Nhân, đó là gấp đôi lực lượng, tương đương với tu vi tăng lên 2-3 giờ cảnh giới. Đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản cùng chống lại lực lượng. Trong bọn họ rất nhiều người đều là bị cửa ải này cho kẹt chết. Không phải xông qua, chỉ có thể là thất bại, bọn họ nhưng là phải cố gắng lên a. Hạ U Lan nhìn màn sáng, ở trong lòng yên lặng vì những thứ khác người cố gắng lên. Nàng bây giờ đã là từ Huyền Nguyệt trong nội đường lui ra ngoài. Mất đi cơ hội, đối với cái này cái, nàng không có gì tốt than phiền, thực lực của chính mình kém, không có năng lực, như vậy oán được ai đó. Chương 1588, Hầu Quân Tập. Hưu, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ Huyền Nguyệt trong nội đường bắn ra. Chật vật quay ngược lại, ánh mắt mọi người, tất cả đều là rời đi qua, nhìn về phía người này, bọn họ đều là biết, lại có người không có thông qua khảo hạch, từ Huyền Nguyệt trong nội đường bị đưa ra, Quân Tập, Hạ U Lan nhìn một cái người này, kinh hô một tiếng, ngay lập tức sẽ là xông ra, người này không là người khác, chính là Hầu Quân Tập, Quân Tập, ngươi như thế nào đây? Hạ U Lan nỡ lên Hầu Quân Tập, nhìn hắn tái nhợt mất máu mặt, trái tim cũng là viết đầy lo âu. Hầu Quân Tập mở mắt, thấy là Hạ U Lan, hít sâu một hơi, yếu ớt nói, U Lan, ngươi cũng bị truyền đưa ra sao? Hạ U Lan gật đầu nói, đúng vậy, ta ở cái thứ ba quang nhân thời điểm, cũng đã thất bại, cái thứ ba quang nhân, sức mạnh lớn đến mức tương đương với thứ nhất quang nhân gấp đôi. Đây đã là vượt qua nàng có thể ứng đối cực hạn. Cho nên hắn can liền đối phó không? Hầu Quân Tập đạo, ta so với ngươi mạnh hơn một chút, ta đánh bại ba cái quang nhân, bị cái thứ tư quang nhân cho đánh bại, cái thứ ba quang nhân, đối với Hầu Quân Tập mà nói, chính là một cái to vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn là như vậy hao hết tất cả lực lượng, mới là có thể đem cho đánh bại, về phần cái thứ tư quang nhân, đó thật là vượt qua hắn có thể phạm vi thừa nhận. Cho nên hắn là căn liền không đấu lại, đúng, những người khác thì sao, thế nào không thấy, Hầu Quân Tập nhìn một chút, liền Hạ U Lan một người, những người khác không có ở đây, cũng là không nhịn được liền hỏi, Hạ U Lan đạo, ta không nhìn thấy bọn họ,